Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224, yêu đao thiết toái nha. Bùm bùm, đang ở Sesomaru kích động trong nháy mắt. Từ thiết toái nha trên thân đao nhất thời liền toát ra một cỗ màu vàng kim điện quang. Này cổ điện quang mang theo vô cùng lực lượng mạnh mẽ không ngừng mà đánh thẳng vào Sesomaru thân. Thể, Sesomaru nhíu mày lại, ở cổ lực lượng này dưới sự xung kích còn không được không buông tha thiết toái nha. Hắn không phải minh bạch vì sao thiết toái nha đối với mình bài xích lực lượng cư nhiên lớn như vậy. Chẳng lẽ nói, cha mình từ vừa mới bắt đầu tạo đao thời điểm liền không có nghĩ qua đem thiết toái nha để lại cho mình, mà là quyết ý lưu cho hắn chính là cái kia bán yêu nhi tử sao? Nghĩ vậy, Sesomaru nội tâm liền bắt đầu khởi động ra khỏi vẻ tức giận. Đôi mắt càng là trong nháy mắt trở nên phá lệ băng lãnh. Không được sao? Vô Thương khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Đồng thời chậm rãi hướng phía Sesomaru cùng thiết toái nha đi tới. Sesomaru chợt quay đầu, nhìn Vô Thương liếc mắt. Trong con ngươi bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ sát cơ. Ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi sát ý của ngươi. Nếu không, ta không ngại ở chỗ này làm thịt ngươi. Vô Thương cũng không nhìn Sesomaru. Cả người rất bình tĩnh đi tới thiết toái nha bên cạnh. Mà ở nghe nói như thế sau đó Sesomaru không khỏi nắm chặt nắm tay. Nhưng là đồng dạng, hắn biết Vô Thương lực lượng. Có thể một quyền đem chính mình đánh bay nhân loại. Lực lượng của hắn căn bản không phải là mình có thể ngăn cản. Mà lúc này đây Inuyasha cũng đã ở thi cốt điểu dưới sự hướng dẫn tiến vào bên này. Khi thấy yêu đao thiết toái nha thời điểm, Inuyasha trong con ngươi lóe lên vẻ khiếp sợ. Cái này, đây chính là cha lưu lại bảo đao sao? Phải biết rằng ở cái này cái trên thế giới kỳ thực một thanh tốt binh khí đối với đám yêu quái mà. Nói là vô cùng trọng yếu. Trên thực lực tăng lên sẽ vô cùng rõ rệt. Lấy Inuyasha mà nói, nếu như không phải là bởi vì chiếm được thiết toái nha. Lực lượng của hắn là kiên quyết không thể cùng Sesomaru so sánh. Vô Thương không để ý đến Sesomaru cùng Inuyasha. Cả người đã chậm rãi đi tới thiết toái nha bên cạnh. Lập tức hắn duỗi, xuất thủ tới, đồng dạng nắm chặt thiết toái nha. Ông tương đương đang ở Vô Thương nắm chặt thiết toái nha trong nháy mắt. Liền chứng kiến thiết toái nha thân đau không ngừng run rẩy. Run rẩy, không chỉ có như vậy còn thả ra so với mới đối kháng Sesomaru mạnh hơn kết giới. Thiết toái nha ở bài xích Vô Thương. Vô Thương trong con ngươi toát ra một tia dị quang. Điểm thống khổ này đối với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. Thậm chí còn liền vỏ phòng ngự đều sao động không ra. Cũng vì vậy, Vô Thương như cũ nắm thật chặt thiết toái nha. Phốc phốc, cũng là trong nháy mắt này. Vô Thương liền đem thiết toái nha từ trên sân khấu trực tiếp rút ra. Đồng thời nắm chặt trong tay. Thế nhưng Vô Thương cảm giác được, thiết toái nha đối với hắn bản thân vẫn là không nhỏ cảm giác bài xích. Vô Thương trong lòng khẽ nhúc nhích, một cổ cường đại tinh thần lực trực tiếp rót vào thiết toái nha trong. Ở luồng tinh thần lực này bắt đầu khởi động đến thiết toái nha bên trong thời điểm. Thiết toái nha phản kháng đã càng ngày càng yếu, đến cuối cùng kết giới cũng đã không còn sót lại chút gì. Yêu đao thiết toái nha. Ở chiến quốc thời đại có thể một đao chảm sát bách yêu yêu đao. Cuối cùng vẫn bị Vô Thương mạnh mẽ bắt lại. Thấy như vậy một màn thời điểm, Sesomaru cùng Inuyasha trong con ngươi không khỏi đều toát ra vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng chuôi này yêu đao có thể là dùng cha mình hàm răng tạo ra a. Tại sao có thể như vậy thì bị một tên nhân loại chế trụ đồng thời bắt lại. Zekken cũng tương tự vô cùng kinh hãi. Cái này, làm sao có thể, cẩu đại tướng để lại cho mình con trai bảo đao, làm sao có thể bị cướp đi, ghê tởm. Nghĩ vậy Inuyasha quát to một tiếng, lập tức cả người trực tiếp xẹt qua một tia tàn ảnh hướng phía Vô Thương bên này oanh kích qua đây. Tán hồn thiết trảo, vừa lúc đi thử một chút thiết toái nha lực lượng a. Vô Thương bây giờ đối với thiết toái nha lực lượng hay là không xác định. Cũng vì vậy cả người liền nắm Thiết Toái Nha nhìn về phía Inuyasha. Phốc phốc, làm Inuyasha trùng kích đến Vô Thương trước mặt thời điểm, hắn còn chưa phản ứng kịp, một đạo đao mang cũng đã phách chém vào Inuyasha trên người. Lập tức liền chứng kiến thân thể của hắn trực tiếp té bay ra ngoài. Có thể chứng kiến, ở Inuyasha trên người đã sinh ra một đạo vết máu. Đây là Vô Thương cơ hồ không có phát lực tác dụng. Nếu không, coi như là một thanh thông thường đao võ sĩ, ở quán chú mạnh mẽ đại lực lượng tình huống bên dưới đều đủ để miểu sát trước mặt Inuyasha. Cùng Sesshomaru, Thiết Toái Nha lực lượng, chỉ có như vậy sao? Vô Thương không khỏi có chút thất vọng nhìn trong tay Thiết Toái Nha. Mà vào lúc này, vừa ở trên Sesshomaru rốt cuộc không chút do dự nào, cả người đã hướng phía Vô Thương vọt tới. Trong tay đồng dạng kéo theo ba đạo chảo kích, thình thịch, Vô Thương trở tay quơ đao, rất dễ dàng địa tương Sesshomaru cho chấn động bay ra ngoài. Uầy, Vô Thương thiếu gia thực sự là khóc đập chết. Thấy như vậy một màn thời điểm Shippo nhất thời cực kỳ hưng phấn mà hô lớn. Đầu tiên là đoạt người khác cha lưu lại yêu đao bảo tàng. Sau đó lại dễ dàng đả thương trước mặt những thứ này yêu quái. Shippo nội tâm miễn bàn có bao nhiêu kích động phấn khởi. Thật giống như những chuyện mới vừa rồi kia tình đều là mình làm giống nhau. Các ngươi lực lượng bây giờ còn quá yếu. Các loại, chờ, thực lực các ngươi mạnh mẽ một ít tới tìm ta nữa a. Bỏ lại những lời này sau đó, Vô Thương cả người đã thu hồi Thiết Toái Nha. Rất bình tĩnh mà dẫn dắt Shippo trực tiếp xông ra ngoài. Ly khai cẩu đại tướng mộ huyệt. Ghê tởm, mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình cha lưu cho mình bảo tàng bị Vô Thương đoạt sau khi đi. Bất kể là Inuyasha vẫn là Sesshomaru, nội tâm đều cảm giác được biệt khuất cùng phẫn nộ. Cái này so với Vô Thương giết bọn họ còn khó chịu hơn. Chính là bởi vì vô số lửa giận cần phát tiết, cho nên chỉ một lúc Inuyasha cùng Sesshomaru cũng đã lần thứ hai ở cha mình thi hài trong cơ thể. Chém giết lên, từ cẩu đại tướng trong huyệt mộ sau khi đi ra, Vô Thương liền dẫn Shippo cực kỳ mau rời đi bên này. Dọc theo đường đi Vô Thương đều đang nghiên cứu không? Chín Thiết Toái Nha, hắn phát hiện cũng không biết là bởi vì mình không có yêu khí vấn đề. Vẫn là cẩu đại tướng ở Thiết Toái Nha bên trong để lại cái gì? Thế cho nên Thiết Toái Nha ở trong tay của hắn cũng không có phát huy ra tác dụng tới. Thế nhưng Vô Thương lại không để bụng những thứ này. Mặc kệ thế nào thật vất vả tới cái này cái thế giới một chuyến. Tóm lại còn là muốn mang những thứ gì ly khai mới đúng. Thiết Toái Nha không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vô Thương thiếu gia, chúng ta bây giờ tiếp tục đi chỗ nào? Shippo không kịp chờ đợi hỏi. Đi theo Vô Thương bên cạnh, hoàn toàn chính xác để Shippo sinh hoạt trở nên vô cùng phong phú. Chủ yếu nhất là cảm thấy rất kích thích, cho nên có thể dùng Shippo đối với kế tiếp sinh hoạt vẫn là tràn đầy mong đợi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.